làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 17, tiến sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bà Phương bắt gặp có một người đàn ông đưa cô về nhà thì kiểu gì cũng tra hỏi 10 ngày nửa tháng mới chịu thôi. Nơi này không nên ở lâu. Tô Điềm vẫn nên tranh thủ thời gian xuống xe thì tốt hơn. Cô nghiêng người sang nói với người bên cạnh. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà. Vậy em đi. Trước, cô còn chưa nói hết câu thì Quý Sở Yến đã tháo dây an toàn. Nghiêng người về phía cô. Khuôn mặt tuấn mỹ như tạc của anh càng lúc càng gần. Trái tim Tô Điền đập như trống trận. Lời nói giang dở cũng không nói hết nổi. Cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Hô hấp của cô càng ngày càng nặng. Cô đột nhiên vô cùng chờ mong động tác tiếp theo của anh. Em thơm thật đấy. Lúc này Quý Sở Yến đã dán lại rất gần. Yết hầu anh khẽ chuyển động. Giọng nói khàn khàn. Trai đẹp trước mắt. Tính tự chủ của Tô Điềm đã thấp nay càng thấp hơn. Cô dứt khoát chủ động ôm lấy cổ anh. Hôn lên môi anh. Quý Sở Yến chỉ khẽ run lên một giây. Sau đó lập tức chế trụ sau gáy cô. Đổi khách thành chủ. Hôn cô. Càng thêm cưỡng nhiệt. Anh hôn vô cùng điên cồng. Mấy lần Tô Điềm muốn tránh ra nhưng lại bị anh chặn lại. Đừng mà. Tô Điềm cố gắng giãy giụa. Giữa ban ngày ban mặt, anh đang làm cái gì thế này chứ? Cô không muốn bị người quen đi ngang qua bắt gặp đâu. Nhưng lời cầu xin của cô chẳng có bất cứ tác dụng gì. Quý Sở Yến không những không dừng lại mà bàn tay còn bắt đầu vuốt ve thắt lưng cô. Càng lúc càng có xu hướng tiến sâu hơn. Tô Điềm lo lắng lại xảy ra một trận xe chấn giữa ban ngày ban mặt. Nên đành phải sử dụng kế hoãn binh. Cô dùng sức đẩy anh ra. Sắc mặt ửng hồng. Không muốn ở bên ngoài. Tới nhà em đi. Dựa theo suy đoán của cô, người bình thường mới chỉ gặp nhau 2 lần. Nếu như nghe thấy lời đề nghị đường đột như thế này thì xuất phát từ lễ tiết chắc chắn sẽ từ chối. Cách chương.